Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Giải quyết tốt hậu quả. Tình yêu, đấu khí đại lục. Sở dĩ, Đường Hạo, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi bốc lên cùng thần giới mở ra vị diện chiến tranh phong hiểm sao? Nghe nói lời ấy, Đường Hạo im lặng, chỉ là thần sắc ở giữa có chút kích động, dừng một chút âm thanh. Chu thần quay lưng đi, nhàn nhạt nói, Đường Hạo, nếu như ngươi không cam lòng, có thể tìm chút lý do, xử trí mấy cái năm đó mưu hại qua thê tử ngươi cùng ngươi con dâu võ hồn điện trưởng lão. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông, ngươi không thể động, cũng động không được. Hô, nghe nói Chu thần, Đường Hạo cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết rõ Chu thần khó xử. Giống Chu thần dạng này thượng vị giả, đều muốn bận tâm rất nhiều chuyện, liên lụy rất nhiều lợi ích. Không có khả năng giống những một người kia ăn no cả nhà không đói bụng độc hành hiệp đồng dạng. Tùy tiện liền đi khoái ý ân cừu. Huống chi, hơn 20 năm qua, chính hắn cái này độc hành hiệp, không cũng không thể tìm võ hồn điện báo thù sao? Nghĩ đến đây, Đường Hạo thở ra một hơi dài, cất cao giọng nói, Chu thần miện hạ, việc đã đến nước này, ta cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Ta nghe nói Bỉ Bỉ Đông cùng năm đó võ hồn điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật ân oán. Nói đến, nàng cũng là bị Thiên Tầm Tật tên cầm thú kia làm hại người. Ta cũng sẽ không đi khó xử mẹ con các nàng. Ngươi có thể như thế nghĩ liền tốt. Chu thần nhẹ, gật đầu, rất là hài lòng mà nói. Kỳ thật các ngươi cùng võ hồn điện cừu hận. Nguyên nhân bất quá là thân thuộc bị giết. Ta Thiên Cung tại mỗi cái vị diện, nắm giữ một bộ phục sinh thần khí. Tên viết Dragon Ball, thân nhân của các ngươi, ta đều sẽ hết sức phục sinh. Đa tạ công chủ, nghe nói lời ấy, Đường Hạo lập tức khom người hướng phía Chu thần thi lễ một cái. Cảm kích nói, bất quá, ta muốn trước phục sinh Ninh Phong Chí. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là nhạc phụ của ta. Chu thần nói bổ sung, đây là tự nhiên, Đường Hạo lý giải nhẹ gật đầu. Dù sao, đổi ai cũng sẽ trước phục sinh người một nhà. Bọn hắn Hạo Thiên Tông vừa mới đầu nhập Thiên Cung, tắc công chưa lập, có thể được đến phục sinh thân nhân cơ hội, đã là Chu thần phá lệ vinh sủng. Vậy cứ như vậy đi, ta còn muốn đi vị diện khác xử lý Thiên Cung sự vụ. Liền không ở thêm, Chu thần nói, chậm rãi đi ra khỏi Lăng Tiêu Điện, cũng không quay đầu lại. Cứ như vậy biến mất tại một trận thất thải trong cột sáng. Mà sau lưng, Đường Hạo hai tay ôm quyền, cung kính nói, Thiên Cung nếu có điều cần, Đường Hạo muôn lần chết không chối từ. Ghi nhớ lời của ngươi nói. Thất thải quang trụ bên trong, Chu thần thanh âm phiêu miểu truyền đến, lập tức, tính cả cột sáng cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Siêu thần vị diện, Thiên Sứ Thành, Vương Điện bên trong, một đạo thất thải quang trụ xuyên thấu đại điện mái vòm. Mang theo Chu thần truyền tống mà xuống, mà Thiên Sứ Yan, tựa hồ đã sớm biết Chu thần muốn tới. Chỉ có một người, lẳng lặng chờ đợi lấy giờ khắc này. U, đây không phải Thiên Cung chi chủ nha. Yan dẫm lên cao gót Thiên Sứ trưởng giày, nói năng có khí phách đi tới Chu thần trước mặt. Tràn ngập ghen tuông châm chọc nói, làm sao không hảo hảo bồi bồi cái kia thiên sứ sáu cánh, chạy trở về gặp ta làm gì? Khụ khụ, mặc dù Chu thần đã sớm làm xong bị thiên sứ Yan giận oán chuẩn bị, bất quá gặp mặt có chút cần nói dối lời đường mật, vẫn là nói không nên lời. Dù sao lần này là hắn có dựa vào Yan, tại sao không nói chuyện? Chu thần, ngươi không phải nhất ăn nói khéo léo sao? Thiên sứ Yan ngọc thủ duỗi tới, hung hăng bóp lấy Chu thần bên hông thịt mềm. Tê tương đương, Yan, đụng nhẹ, đều là kêu sai. Thiên Nhận Tuyết ký ức là kêu Thiết Định, là nàng để Thiên Nhận Tuyết yêu ta. Ta là người thành thật, bị có thể so với đấu thánh nhan như thế vừa bấm. Chu Thần nháy mắt, cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. Còn rảo biện, Thiên Nhận Tuyết yêu ngươi là nàng sự tình, có thể ngươi tiếp nhận, đó chính là vấn đề của ngươi. Nghe được Chu Thần tránh nặng tìm nhẹ, ác ý vung oan ức, Yan lập tức giận không chỗ phát tiết, bóp lấy Chu Thần bên hông thịt mềm tay lập tức làm lên khí lực. Còn không hết hận vặn vẹo uốn éo, lập tức Chu Thần bị chỉnh nhe răng trợn mắt, đau đớn bộ dáng thấy thiên sứ Yan lại đau lòng, động tác trên tay cũng nhẹ. Chu Thần, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hảo hảo giải thích chuyện này. Thiên sứ Yan lông mày dựng thẳng, lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần mừng rỡ, lập tức nói, tốt, Yan, ngươi nghe ta giải thích, ta lúc đầu là, nhưng mà, Chu Thần lời nói còn chưa nói vài câu, Yan lại giống là tiểu nữ hài nhi đồng dạng, vung, kiều, chơi xấu mà nói, ta không nghe ta không nghe. Chu Thần, ngoặc kép, đây rốt cuộc là để hắn giải thích, vẫn là không cho hắn giải thích. Chu Thần một mặt mộng, bức, nữ nhân loại sinh vật này, cho dù là sống 7.000 năm cao quý thiên sứ chi vương, cũng đồng dạng không đổi được thích cố tình gây sự mau bệnh. Bất quá, Chu Thần liền thích loại cảm giác này, bởi vì coi như không có nữ nhân cùng hắn nũng nịu, đùa nghịch, lại thời điểm, nói rõ hắn chính là đầu đáng thương độc thân cầu. Thật lâu, tại một phen lời đường mật cùng vượt mọi khó khăn gian khổ thế công phía dưới, Chu Thần cuối cùng giải quyết thiên sứ Yan. Hai người tương hỗ tựa sát, Yan xinh đẹp thủ liền chôn ở Chu Thần trong ngực, mà Chu Thần thì nhiều hứng thú vung lên Yan một sợi mái tóc dài vàng óng. Ngửi lại nghe, mịt mờ hương thơm, bất quá một thời gian 2 năm, ngươi liền triệt để chinh phục Đấu La Đại Lục cùng Thần Hà Vũ Trụ. Ta thật rất khó tưởng tượng, ngươi làm như thế nào? Yan nằm trong ngực Chu Thần, ánh mắt có chút mê. Cách, nàng nhớ kỹ, nàng ở địa cầu lần thứ nhất dùng tinh thần lực thăm dò Chu Thần thời điểm, Chu Thần thực lực còn rất có hạn, đều chưa hẳn có thể chiến thắng nàng. Nhưng từ đó về sau, Chu Thần tựa như là đạt được vận mệnh ưu ái, thực lực phi tốc vọt thăng, thế lực cũng giống là quả cầu tuyết một dạng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, liền vũ trụ bên trong bá chủ, các nàng thiên sứ văn minh, đều không thể không dựa vào với hắn, liền tốt giống như mộng ảo. Thiên sứ Yan lẩm bẩm nói, Chu Thần không có cách nào trả lời, chỉ có thể nhẹ cười nhẹ, duy lấy chính mình tại ngạn tâm bên trong thần bí ấn tượng. Hắn cũng không thể nói cho Yan, hắn sở dĩ có thể thành công, là dựa vào vô sỉ không tiết tháo, cộng thêm có hệ thống cái này kim bắp đùi đi. Đúng rồi, ngươi gần nhất có phải hay không phải chạy về cái kia Đấu Khí Đại Lục? Yan tại Chu Thần trắng nõn có hình ngực vẽ lên vòng vòng, nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Chu Thần gật đầu nói, không tệ, Đấu Khí Đại Lục là thiên cung cơ bản bàn, ta cần muốn trở về an bài một vài sự vụ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhếch miệng lên, bỗng nhiên nói, nếu không, ngươi cũng đi thưởng thức một chút Đấu Khí Đại Lục phong thái. Nghe nói Chu Thần mời, Yan rõ ràng có chút tâm động, do dự mãi, Yan trung quy là cự tuyệt nói, được rồi, ta tiếp nhận thiên sứ chi vương, Thần Hà Vũ Trụ mấy ngàn cái văn minh, đều cần ta đến quản thúc, không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Huống chi, lấy Chu Thần ngươi gây sự năng lực, ta tin tưởng, có lẽ rất nhanh, ngươi liền cần ta đi Đấu Khí Đại Lục, thay ngươi giải quyết địch nhân. Ha ha, làm sao có thể? Chu Thần xấu hổ cười một tiếng, theo bản năng xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Vẫn là người bên gối hiểu rõ nhất hắn, mà Chu Thần chột dạ dáng vẻ, để thiên sứ Yan lật cái Byakugan. Danh Mãnh cười một tiếng, hai người đồng thời nở nụ cười. Tình cảnh mười phần ngu đần. Bất quá, cái này có lẽ chính là tình yêu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.